Ba La Mã, Kinh ảo thuật của Sambara, Sambarimaya Sutta. 269. Tại Savatthi, vân vân, Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, thuở xưa Atula Vương Vebachitti bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi này các tỷ kheo, Thiên Chủ Sakka đi đến Atula Vương Vebachitti để hỏi thăm tình trạng bệnh hoạn. Này các tỷ kheo, Atula Vương Vebachitti từ đằng xa trông thấy Thiên Chủ Sakka đi đến, thấy vậy liền nói với Thiên Chủ Sakka: Này Thiên Chủ, hãy chữa bệnh cho tôi. Này Vebachitti, hãy nói tôi biết ảo thuật của Sambara. Này Tôn giả, hãy chờ tôi hỏi ý kiến các Atula. Rồi này các tỷ kheo, Atula Vương Vebachitti hỏi ý kiến các Atula. Chư Tôn giả, tôi có nên nói cho Thiên Chủ Sakka ảo thuật của Sambara không? Thưa Tôn giả, Ngài không nên nói cho Thiên Chủ Sakka ảo thuật của Sambara. Rồi này các tỷ kheo, Atula Vương Vebachitti nói lên bài kệ này với Thiên Chủ Sakka. Ông thuộc dòng Maga, là Sakka Thiên Chủ, là chồng của Suja, ảo thuật dắt dẫn đến vực sâu của địa ngục, tại đấy Sambara đã sống 100 năm. Bốn La Mã, Kinh Phạm Tội, Acchaya Sutta. 270. Ở Savatthi, vân vân. Lúc bấy giờ, hai tỷ kheo cãi lộn nhau. Ở đây, một tỷ kheo phạm tội. Tỷ kheo ấy phát lộ tội phạm là tội phạm trước mặt tỷ kheo kia. Tỷ kheo kia không chấp nhận. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, có hai tỷ kheo cãi lộn nhau. Một tỷ kheo phạm tội. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy phát lộ tội phạm là tội phạm trước mặt tỷ kheo kia. Tỷ kheo kia không chấp nhận. Này các tỷ kheo, hai tỷ kheo này là ngu si. Một vị không thấy phạm tội là phạm tội. Một vị không chấp nhận phát lộ tội phạm đúng pháp. Này các tỷ kheo, hai vị tỷ kheo này là ngu si. Này các tỷ kheo, hai tỷ kheo này là sáng suốt. Một vị thấy phạm tội là phạm tội, một vị chấp nhận phát lộ tội phạm đúng pháp. Này các tỷ kheo, hai vị tỷ kheo này là sáng suốt. Thổi xưa, này các tỷ kheo, Thiên Chủ Sakka để làm hòa diệu chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên tại hội trường Sudama, ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ này. Hãy nhiếp phục phẫn nộ, giữ tình bạn không phai, không đáng mắng chớ mắng, không nên nói hai lưỡi. Phẫn nộ đối người ác, như núi đè bẹp người. Năm La Mã, Kinh Không Phẫn Nộ, Akkoda Sutta. 271. Như vậy tôi nghe, một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại vườn ông Anathapindika, cấp cô độc. Ở đây, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, vân vân. Thế Tôn nói như sau: Thổi xưa, này các tỷ kheo, Thiên Chủ Sakka để làm hòa diệu chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên tại hội trường Sudama, ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ này. Chớ để lòng phẫn nộ, nhiếp phục chi phối người, chớ để lòng sân hận, đối trị với sân hận, không phẫn nộ vô hại, bậc thánh thường an trú. Phẫn nộ đối người ác, như núi đè bẹp người.